Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2773, thần đấu, canh 4, Tống Tinh ở một bên chằm chằm vào cái kia cụ thi thể trầm tư. Sở Ly bên này nhìn xem bình tĩnh, kỳ thật cực kỳ hung hiểm, hắn trong óc tê dần, cơ hồ muốn kêu thảm thiết, lại cưỡng ép nhịn xuống, dù cho thu hồi xem chiếu. Trong đầu dĩ nhiên xuất hiện cái kia một vòng huyết hồng liệt dương. Giống như thoáng một phát chui vào hắn trong óc. Vô số hoa sen lập tức tuôn hướng nó. Những hoa sen này cũng không phải là công kích, mà là dung nhập nó. Làm cho nó càng phát ra tươi đẹp như máu. Ánh sáng màu đỏ lượt chiếu toàn bộ hư không. Chư Phật cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Giống như choàng huyết hồng áo cả sa. Sở Ly thầm kêu không ổn. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển. Đáng tiếc cái này một vòng mặt trời đỏ sừng sững bất động. Căn bản không bị ảnh hưởng. Trong óc hư không phía trên đại viên kính cũng giống như bị nhuộm thành hồng sắc. Phẫn nộ cùng sát y mãnh liệt như sóng. Tại bộ ngực hắn không ngừng ứ động. Không ngừng không khoái. Tống Tinh bị ngập trời sát cơ bừng tỉnh. Bề bộn quay đầu xem ra. Sở Ly chừng qua đi. Hai mắt che kín tơ máu. Tống Tinh sắc mặt biến hóa, hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên xông tới sát ý không cách nào ngăn chặn, hận không thể hiện tại liền động thủ giết chết Tống Tinh. Đinh, chấm ngoặc kép, Càn Khôn Trạc phát ra tiếng thanh minh, nàng lập tức tỉnh táo lại, cảm giác được không ổn, bề bộn quát, xú hòa thượng, không bị chúng chiêu đi à nha. Sở Ly cúi đầu xuống, trầm giọng nói, thật là lợi hại Huyết Dương Tông. Đang lúc tươi đẹp liệt dương muốn thôn phệ toàn bộ trong óc hết thảy lúc. Lưu Ly Diệu Liên Kinh bỗng nhiên vận chuyển. Tựa như nước sôi dội đến bạch tuyết bên trên. Phát thiên cái địa ánh sáng màu đỏ trong chớp mắt bị khu trục được không còn một mảnh. Mà trong óc cái kia luân mặt trời đỏ cũng đi theo biến mất vô tung. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Sở Ly lòng còn sợ hãi. Cảm khái thở dài. Lợi hại. Lần này nếu là không có Lưu Ly Diệu Liên Kinh, cái kia thực nguy hiểm, rất có thể trực tiếp bị Huyết Dương chỗ nhuộm, trở thành Huyết Dương Tông đệ tử, hoặc là trở nên điên cuồng, cuối cùng nhất tự sát mà vong, kết cục tuyệt sẽ không tốt. Trong thiên hạ đã luyện Lưu Ly Diệu Liên Kinh chỉ có hai người. Đại Từ Ân tự đệ tử đụng với cái này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế tà ác bá đạo kỳ công. Cũng chẳng trách Hồ Sưng là ma tông. Quá mức nguy hiểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Tinh hỏi. Sở Ly lắc đầu nói. Huyết Dương Tông không có đơn giản như vậy. Ma tông không có đơn giản như vậy. Không thể bởi vì này lần chúng ta nhẹ nhõm giết chết bọn hắn tự khinh thị. Ta đương nhiên minh bạch. Tống Tinh lườm hắn một cái. Vậy bây giờ đâu? Nàng nếu không có Càn Khôn Trạc. Việc này giữ nhiều lành ít. Sở Ly nói, tiến nơi ở của bọn hắn xem thấy thế nào. Ngược lại là khó được. Tống Tinh khẽ nói, nàng còn tưởng rằng Sở Ly hội vụng trộm một mình đi vào. Dù sao nàng lại không thông trận pháp. Sở Ly cười nói, ta là người hay là rất công bình. Hai người chúng ta đánh rớt xuống trận địa. Há có thể độc chiếm. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Tống Tinh đạo. Hai người đem hai cái lục bào lão giả triệt để giết chết. Cắt đầu, sau đó nhập thổ vi an. Sau đó phiêu nhiên tiến vào ngọn núi đối diện. Sở Ly đi đi ngừng ngừng. Ba chuyển lưỡng chuyển, tiến nhập một cái sơn cốc. Bọn hắn nhìn như là từ đỉnh núi mà xuống. Kỳ thật nhưng lại tại sơn cốc. Trong cốc có một đầu ám đạo đi thông đỉnh núi. Mỗi lần đều là theo ám đạo tiến lên đỉnh núi. Sau đó lại xuất hiện. Mà muốn từ đỉnh núi tiến vào sơn cốc cơ hồ là không thể nào. Vì chỗ này địa phương giữ bí mật. Bọn hắn dùng hết tâm tư. Đáng tiếc hay là bị chính mình hai người tìm được. Một bước vào sơn cốc. Tựa như tiến vào một chỗ trong bụi hoa. Đủ mọi màu sắc hoa tươi một đóa tách ra. Bách hoa tranh minh. Đẹp không sao tả xiết. Các loại hương khí văn về cùng một chỗ. Hình thành một cỗ đặc biệt mùi thơm. Thấm vào ruột gan, không cách nào tự kềm chế. Tại đây không kém hơn Thiên Nguyệt Am. Sở Ly cảm khái nói. Tống Tinh khẽ nói, tươi đẹp tục. Sở Ly lắc đầu cười cười. Tiếp tục đi vào trong. Đi vào một loạt trước tiểu viện. Tổng cộng 6 tòa tiểu viện. Phong cách khác nhau. Có phong cách cổ xưa. Có lịch sự tao nhã. Có tráng lệ. Có ấm áp thoải mái dễ chịu. Tống Tinh nhíu mày nói. Chẳng lẽ có 6 người? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hẳn là 6 người. Nếu như Huyết Dương Tông chỉ có 6 người này. Thế thì không đáng để lo. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu. Đáng tiếc cái kia 2 tên gia hỏa đều chết hết. Hỏi không ra cái gì. Tống Tinh đạo. Không phải còn có một nha. Sở Ly đạo. Tống Tinh nói. Tranh thủ thời gian bắt được người kia. Nếu không nói không chừng hắn nhận được tin tức đào tẩu đấy. Sở Ly gật đầu. Tranh thủ thời gian vơ vét một lần. Sau đó đi tìm tên kia. Hai người phân biệt đánh về phía một gian sân nhỏ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất điều tra. Mọi người 3 gian. Cuối cùng nhất đi tới lúc. Đều lộ ra thần sắc thất vọng. Sở Ly được 2 khỏa ma xá lợi. 3 khỏa cửu dương châu. Tống Tinh 3 khỏa ma xá lợi. 2 khỏa cửu dương châu. Trừ lần đó ra không tiếp tục bên cạnh vật. Chứng kiến chỉ có những thu hoạch này. Hai người sắc mặt rất khó coi. Kỳ thật không cần ép hỏi người thanh niên kia. Thông qua những đã biết rõ này vẻn vẹn là tạm thời chi địa. Không phải lâu dài chỗ ở. 3 người này cũng không phải Huyết Dương Tông toàn bộ đệ tử. Cái kia thì phiền toái. Sở Ly trầm giọng nói. Đi thôi. Đối phó tên kia. Đi. Tống Tinh đạo. Hai người bồng bềnh ra khỏi sơn cốc. Sau đó hướng Lưu Xuyên Thành mà đi. Người có thể tìm được tên kia. Tống Tinh hỏi. Sở Ly gật đầu. Hai người vô thanh vô tức trực tiếp chuyển qua nội thành. Khoảng cách Thiên Nhạc phủ một con đường một gian ngoài phủ đệ. Đứng tại chân tường xuống. Dán góc tường. Sở Ly thấp giọng nói. Ngay ở chỗ này. Xem ra mục tiêu của hắn là ngươi. Tống Tinh nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Không có phát hiện có người ăn cắp. Nàng cảnh giới bây giờ. Chỉ cần có ánh mắt rơi xuống trên người. Tự nhiên cảm giác được. Hơn nữa dù cho không phải ánh mắt. Chỉ là chú ý tới mình. Nàng cũng có thể sinh ra cảm ứng. Có một tia địch ý nàng liền có thể tìm được đối phương. Sở Ly nói. Hắn có thể là dùng bí pháp nào đó. Giấu che ở. Rất có thể. Tống Tinh gật đầu. Nàng trầm giọng nói. Hắn ở bên trong. Trực tiếp động thủ đi. Đi. Sở Ly gật đầu. Hai người nhẹ nhàng tiến vào tường trong. Lục bào thanh niên dĩ nhiên đứng tại một tòa bên cạnh cái bàn đá. Ôm quyền mỉm cười nhìn xem hai người bay xuống. Nhị vị không biết có gì muốn làm. Như thế đến nhà phương thức thế nhưng mà không ổn. Sở Ly hai mắt nhắm lại. Chu thần lôi kiếm bắn ra. Ầm ầm, một tiếng như sấm rền nổ vang. Lục bào thanh niên lui về phía sau một bước. Sắc mặt biến hóa. Toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng quơ quơ. Tống Tinh tinh thần hoảng hốt thoáng một phát. Sau đó tỉnh táo lại. Nàng ngộ tính hơn người. Hơn nữa Tĩnh Hải Thư cũng không phải tầm thường võ học. Chính là cao cấp nhất kỳ công. Nàng trước kinh nghiệm quá ít cho nên không thể tìm hiểu thấu triệt. Dù cho luyện đến viên mãn. Còn không có phát huy ra Tĩnh Hải Thư chính thức uy lực. Lúc này nàng có chỗ lĩnh ngộ. Không chỉ là khí tức dung nhập hư không. Tinh thần cũng thử dung nhập hư không. Trống trải rộng đến. Như có như không. Hư không bị lực. Lần này làm cho nàng gần như có mặt khắp nơi. Thậm chí có thể cảm ứng được Sở Ly mũi nhọn. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Sở Ly bắn ra chu thần lôi kiếm. Như sấm như kiếm. Mà lục bào thanh niên đỉnh đầu treo cao một vòng mặt trời đỏ. Phát ra huyết hồng hào quang bảo vệ bản thân. Trực tiếp tan rã lôi kiếm. Hơn nữa huyết hồng hào quang không ngừng khuếch trương. Hướng Sở Ly cùng nàng tuôn đi qua. Muốn thôn phệ bọn hắn. Nàng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Sở Ly có như vậy bí thuật. Trách không được có thể đơn giản giết cái kia Dư Đô Văn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Không ngớt không dứt kinh lôi trong tiếng. Sở Ly cùng lục bào thanh niên đều tại lui về phía sau. Lực lượng vô hình đem chung quanh hoa cỏ bẻ gãy. Hoặc là bị trực tiếp chặt đứt. Hoặc là biến thành khô vàng mất đi sinh cơ. Tống Tinh tiến lên trước một bước. Đứng tại Sở Ly bên người.